Vô địch kiếm vực, chương 1931, ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến nhập lỗ đen một khắc kia, Dương Diệp tức thì cảm thấy nhất cổ kinh khủng hấp lực cỗ lực hút này làm cho hắn toàn thân đều căng gấp, giống như bị mấy vạn thất liệt mã đang điên cuồng lôi kéo. Dương Diệp vội vã vận chuyển trong cơ thể huyền khí, theo hồng mông từ khí chữa trị, cái loại cảm giác này dần dần thiếu xuống. Không biết quá bao lâu, Dương Diệp cảm giác mình thân thể dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu cảm giác hôn mê cũng giảm bớt rất nhiều. Lại tới dê béo, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở Dương Diệp vang lên bên tai. Dương Diệp dùng sức lắc đầu, nhưng sau chậm rãi trợn mở con mắt, mở mắt cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp chân mày không khỏi nhíu lại. U tối thiên không, mùi khó ngửi, linh khí mỏng manh cơ hồ không có. Tử giới, Dương Diệp biết. Đây chính là trong truyền thuyết tử giới. Không phải bình thường kém. Đây là Dương Diệp thời khắc này ý niệm trong đầu. Cái này cái quỷ địa phương, linh khí như vậy hiếm thiếu. Có thể nói, nơi đây căn bản không thích hợp tu luyện. Mới tới, ở nơi này lúc, một giọng nói đem Dương Diệp tâm tư kéo lại. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải không xa chỗ, đứng một đám người, có nam có nữ, khoảng chừng 30 người. Cầm đầu là một gã thanh niên cụt tay nam tử. Thanh niên trong miệng ngậm một căn không biết tên cỏ dại, mang trên mặt bất cần đời cười tà. Lời mới vừa nói chính là thanh niên nam tử này. Thanh niên cảnh giới cũng không cao, chỉ có minh cảnh nhị đoạn. Dương Diệp quan sát liếc mắt thanh niên đám người liếc mắt, sau đó nói: "Có việc." Thanh niên khóe miệng hơi cuộn lên, đem trong miệng cỏ dại phun ra. "Vấn đề này hỏi thật hay, ngươi đã hỏi ta đây liền nói thẳng. Chúng ta đây, khuyết điểm tiên tinh thạch, muốn tìm huynh đệ mượn một điểm. Huynh đệ mới từ bên ngoài đến, đồ chơi này, hẳn là có không ít, đúng không?" "Đánh cướp." Dương Diệp khẽ gật đầu. "Các ngươi đây là đang tai lầm đánh cướp. Huynh đệ nói gì vậy?" Cái kia thanh niên không vui nói. "Ta Thanh Khôn là loại người như vậy sao? Chúng ta chỉ là tìm huynh đệ mượn chút tiên tinh thạch, lấy sau chờ chúng ta đỉnh đầu rộng rãi, sẽ trả, ân. Sẽ phải còn." Dương Diệp cổ tay khẽ động, nhất bà, đem, tiên tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn, có chừng 10 miếng. Làm nhìn thấy một màn này lúc, xa xa Thanh Khôn đám người con mắt tức thì sáng lên, trong mắt, không che giấu chút nào lấy tham lam cùng hừng hực. "Cái này địa phương, không có linh khí, nguyên nhân đây, loại này tiên tinh thạch, hơn nữa chân quý. Có thể nói, ở chỗ này, mệnh cũng không có tiên tinh thạch đáng giá." Dương Diệp giơ lên trong tay tiên tinh thạch, tự mình tiến tới cầm. Xa chỗ, cái kia Thanh Khôn hai mắt nhỏ bé híp lại, trong mắt tham lam bớt chút, ngưng trọng nhiều hơn một điểm. Dám đến cái này tử giới người, lại có vài cái là đơn giản hàng sắc. Tuy là như đây, thế nhưng, hắn cũng không muốn buông tha. Thanh Khôn chân phải đột nhiên chợt dẫm một cái mặt đất, một cái dậm này, cả vùng kịch liệt run lên. Mà bản thân của hắn tác thì mượn đại địa truyền tới lực đạo hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Khi đi tới Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm ba trượng là, hắn một quyền chợt hướng Dương Diệp chính là oanh một cái. Quyền ra, không khí bị tê liệt, không gian tức thì bị chấn địa rung động kịch liệt, dường như muốn phá toái. Dương Diệp đứng tại chỗ, diện vô biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cái kia Thanh Khôn nắm đấm đi tới trước mặt hắn lúc. Tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thành quyền, nhưng sau đấm ra một quyền. Cứng đối cứng, hai cái quả đấm mới vừa ở không trung vừa tiếp xúc từng cái. Một cường đại lực lượng tức thì tự hai người nắm tay bên trong tịch quyền mà ra. Hai người đồng thời bị này cổ lực lượng chấn địa hướng với nhau phía sau liên tục trượt lui. Chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, mà cái kia Thanh Khôn vẫn như cũ vẫn còn ở trượt lui. Ở lui đủ không sai biệt lắm chừng 300 trượng về sau, Thanh Khôn ngừng lại, hắn nhìn xem quả đấm của mình, lúc này, quả đấm của hắn đã biến hình, đặc biệt cánh tay, đã hoàn toàn vặn vẹo. Thanh Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, không nghĩ tới lúc này đây, tới một cái thể tu. Chấm, Dương Diệp giơ lên trong tay tiên tinh thạch, còn muốn không? Thanh Khôn nhếch miệng cười, đương nhiên muốn, dứt lời, hắn tay trái hướng phía trước tìm tòi, trong tay nhiều hơn một chuôi trường đao, sau một khắc, bên ngoài bản thân trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, chuyển chớp mắt, trong tay trường đao hướng về phía Dương Diệp chợt chính là vừa bổ. đao rơi xuống, qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị vỡ ra tới. Dương Diệp không có dùng kiếm, lại đấm một quyền đánh ra. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Tại hắn nắm tay lên, có một vết máu đỏ sẫm. Đối phương đao, có thể phá hắn nhục thân. Như Âm Hậu nói, cái này địa phương cường giả hàm kim lượng quả thực nếu so với phía ngoài cao rất nhiều. Mà lúc, ở Dương Diệp trước mặt, đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, cùng này đồng thời, một thanh trường đao đã tới đỉnh đầu của hắn. Đao nhọn lóe ra sâm lạnh lẽo quang, Dương Diệp tay phải hơi xoay tròn, trong sát na, hắn toàn bộ tay phải chu vi, xuất hiện một con hư ảo long chảo, sau một khắc, Dương Diệp hướng trên. Lên, tìm tòi, trực tiếp nắm chuôi này trường đao bị Dương Diệp cầm, cái kia thanh khôn khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, mà lúc, một lực lượng đột nhiên truyền tới trong tay hắn, chuyển chớp mắt, hắn trong tay trường đao trực tiếp bị Dương Diệp mạnh mẽ đoạt đi. Sau một khắc, Dương Diệp trở tay chính là một đao phách hạ. Thình thịch, một đạo nhân ảnh bay thẳng đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia thanh khôn. Hóa long chảo chi về sau, Dương Diệp mượn thiên long lực lượng, hắn lực lượng trong nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Đây chính là hóa rồng uy lực. Không xa chỗ, cái kia dừng lại thanh khôn khóe miệng dần dần tràn ra một cái tiên huyết, ở trước ngực của hắn. Có một đạo vết đao sâu hoắm, vết đao sâu đậm, có điểm giống mở ngực bể bụng. Thanh khôn lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lợi hại, Dương Diệp không có để ý cái kia thanh khôn, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này, hắn ở vào nhất tòa sân khấu, tại hắn sau lưng phía chân trời, là một cái đen nhánh lỗ đen, bất quá. Cái này lỗ đen bị một cái thần bí trận pháp nhốt, nguyên nhân đây. Cái kia lỗ đen hấp lực cũng không có tiết đến cái này thế giới tới. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhưng sau nhìn về phía chỗ xa kia thanh khôn, hắn cong ngón búng ra, ba miếng tiên tinh thạch rơi vào cái kia thanh khôn trước mặt. Thanh khôn hơi ngẩn ra, không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta muốn biết từ giới chuyện tình. Thanh khôn khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết cũng không nhiều, người cũng là vừa tới. Dương Diệp đạo. Thanh khôn lắc đầu, tới hơn 10 năm, sở dĩ biết đến không nhiều lắm, là bởi vì ở cái này cái quỷ địa phương, không thể chạy loạn. Không thể chạy loạn, Dương Diệp nhíu mày, không giải khai. Thanh khôn gật đầu, ở nơi này trăm ngàn dặm trong phạm vi, có ba cái thế lực, theo thứ tự là Ác Lang Đoàn, Ma Nhân Quật, Thiên Cư Thành. Mà trăm ngàn dặm trở ra thế giới, ta cũng không biết. Không có đi ra xem một chút, Dương Diệp hỏi, Thanh khôn cười khổ cười. Ở chúng ta khu vực này bốn phía, là liếc mắt nhìn không thấy đầu mịt mờ đại sơn, ở nơi này chút đại sơn bên trong, là có phi thường vô cùng nguy hiểm đồ vật. Vô cùng nguy hiểm đồ đạc, Dương Diệp nói, vật gì vậy, Thanh Khôn lắc đầu, không biết, phản chính, cho dù là đạo cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện vượt đủ những thứ kia dãy núi. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, các ngươi thuộc về người nào thế lực, nghe vậy. Cái kia thanh khôn thần sắc tức thì có chút lúng túng. Một lát sau, thanh khôn nói, chúng ta không thuộc về bất luận cái gì thế lực, ta, được rồi, nhân ra căn bản xem không trên. Lên, chúng ta, xem không trên, lên, Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh khôn đám người, những người này, thấp nhất đều là minh cảnh, những thứ kia thế lực cư nhiên xem không trên. Lên, thanh khôn cười khổ nói, ba cái kia thế lực, đều nắm giữ một cái linh mạch. Bọn họ nhận người, chỉ tuyển nhận cái loại này phi thường cường đại hoặc phi thường có tiềm lực, dù sao, linh khí hữu hạn, không thể lãng phí ở người bình thường thân lên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, lời của ngươi, muốn gia nhập bọn họ, chắc là không thành vấn đề. Ta kiến nghị ngươi đi Thiên Cư Thành, bởi vì nơi đó lão đại, là nhân tộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh khôn đám người, các ngươi vì sao không ly khai? Ly khai. Thanh khôn cười khổ nói, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, vừa nói, hắn chỉ vào Dương Diệp phía sau cái kia to lớn lỗ đen. Chứng kiến cái kia lỗ đen bốn phía trận pháp chưa? Cái kia trận pháp, vây khốn lỗ đen, nhưng, cũng khốn trụ chúng ta đi vào hy vọng. Cái này trận pháp, là do đã từng một ít siêu cấp cường giả là bảo hộ cái này thế giới không bị lỗ đen thôn phệ mà liên thủ bố trí. Bọn họ cũng sợ có người cố ý đi phá hư cái này trận pháp. Cho nên, cố ý tăng cường trận pháp, Đồng thời, bất kỳ người nào tới gần cái kia trận pháp trong vòng trăm trượng, trận pháp sẽ tự động khai mở, đồng thời chủ động công kích. Rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Thanh Khôn gật đầu, phi thường vô cùng mạnh, đã từng có vị đạt được đạo cảnh biết kỳ cường giả xông vào trận này, trực tiếp bị miểu sát. Trực tiếp bị miểu sát, Dương Diệp chân mày cau lại, biết kỳ cường giả. Âm hậu chính là biết kỳ cường giả, có thể miểu sát âm hậu, đây là kinh khủng cỡ nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia trận pháp, đây là một cái trận pháp, cái kia thánh kiếm chắc là có thể phá hỏng. Thế nhưng, vấn đề là, cái kia điều kiện tiên quyết là hắn nhất định gánh vác đại trận này công kích. Nếu không, coi như hắn đem trận pháp phá hỏng, chính hắn cũng có thể sẽ bị đại trận đánh chết. Nếu muốn sớm một chút đi ra ngoài, hắn liền phải đề thăng thực lực của mình. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt Thanh Khôn, sau đó nói. Thiên Cơ Thành đi như thế nào? Thanh Khôn chỉ bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này đi, đi thẳng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến Thiên Cơ Thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc, một đạo chói tai tiếng thê thế đột nhiên tại mọi người bên phải vang vọng dựng lên. Nghe được đạo thanh âm này, cái kia Thanh Khôn đám người khuôn mặt sắc tức thì thốt nhiên đại biến. Là ma nhân, đi mau. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài cùng sau lưng mọi người trực tiếp thân hình run lên, hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Ma nhân, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, không xa chỗ, xuất hiện mười mấy thân hình cao lớn người. Những người này cùng nhân loại bình thường có điểm không quá giống nhau, vóc người cao hơn người bình thường lớn, hơn nữa, những người này da thịt có điểm ngăm đen. Đây không phải là trọng điểm là, những người này trong tay, đều mang theo một cái nhân loại. Nhưng sau những thứ này ma nhân bên hướng hắn bên này lướt đến, vừa gặm trong tay người. Ăn thịt người, cách chương.